chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 647, mới tới quy củ. Chỉ là một giờ không đến, Vương Đại Đông thì cùng bộ tiêu thụ các muội tử đánh khí thế ngất trời. Các người đều đang làm gì? Không cần làm việc, Vương Đại Đông đang chuẩn bị nói lại mấy cái câu đùa tục. Một cái mọc ra mắt cá bóng trung niên nữ nhân đi tới. Các muội tử tựa hồ cũng rất sợ hãi cái này mắt cá bóng. Nhìn đến mắt cá bóng về sau, nhanh chóng theo Vương Đại Đông bên người trở lại cương vị mình. Gọi điện thoại, gọi điện thoại. Làm tư liệu, làm tư liệu. Làm ra một bộ đang cố gắng công tác bộ dáng. Người chính là mới tới nghiệp vụ viên Vương Đại Đông. Trung niên phụ nữ lạnh lùng quét Vương Đại Đông liếc một chút. Đúng là ta, bác gái, ngươi có chuyện gì sao? Vương Đại Đông dựa vào ghế, uể oải nói ra, bộ tiêu thụ các muội tử nhất thời hướng về Vương Đại Đông quăng tới vô số đồng tình ánh mắt. Tạ Thiên mềm mại, bộ tiêu thụ quản lý, rõ ràng đều 40 mấy người, lại xuyên cùng 20 mấy tuổi tiểu cô nương một dạng. Trên mặt họa trang, so tiểu cô nương cũng còn muốn yêu diễm, thích vô cùng tham món lời nhỏ, cuộc đời ghét nhất người nói nàng lão, ỷ vào chức vụ tiện lợi, cũng không có thiếu vơ vét chất béo. Mỗi lần bộ tiêu thụ có tân nhân đến, đều sẽ thật tốt dạy một chút tân nhân quy củ. Biết quy củ sao? Quả nhiên, Vương Đại Đông cái kia bác gái, để Tạ Thiên mềm mại sắc mặt hết sức khó coi. Cau mày nói, cái gì quy củ? Vương Đại Đông hỏi, Vương ca, nhanh, đi cho quản lý châm trà. Ngồi Vương Đại Đông bên cạnh nữ nghiệp vụ viên tranh thủ thời gian nhỏ. Giọng nói với Vương Đại Đông, Vương Đại Đông nhớ đến, cô em gái này vừa tới công ty thực tập không lâu. Giống như gọi Tiểu Văn. Ta tại sao phải cho nàng châm trà? Vương Đại Đông kỳ quái nói. Đừng hỏi nhiều như vậy. Ngươi chiếu vào làm liền là. Tiểu Văn thổi gấp rút nói. Vương Đại Đông không tình nguyện đứng lên. Đi cho Tạ Thiên mềm mại rót một ly trà. Tạ Thiên mềm mại cũng không có đi tiếp Vương Đại Đông đưa qua trà. Đem hai tay chắp sau lưng. Âm thanh lạnh lùng nói. Quá lạnh. Vương Đại Đông không hề nói gì. Đem trà đổ đi, một lần nữa phao một chén trà nóng. Lần này, Tạ Thiên mềm mại vẫn không có đi đón. Còn nói thêm, quá nóng, ngươi muốn bỏng chết ta. Vương Đại Đông lại pha một ly lãnh đạm trà. Thả trên mặt bàn đi. Tạ Thiên mềm mại vẫn là không có tiếp. Vương Đại Đông mặc dù có chút hỏa khí, nhưng vẫn là đem chén trà thả lại đến trên mặt bàn. Hắn muốn nhìn một chút. Cái này trung niên phụ nữ đến cùng muốn làm gì? Vương ca, hiện tại đi cho quản lý mua một phần bữa sáng tới. Gặp Tạ Thiên mềm mại cũng không nói gì thêm. Tiểu Văn tựa hồ nhẹ nhàng thở phào. Đối với Vương Đại Đông nói, Vương Đại Đông rốt cục mất đi kiên nhẫn. Không nhịn được nói, chính nàng không có chân dài sao? Tại sao muốn ta đi mua? Cái này là người mới quy củ. Tiểu Văn nhỏ giọng nói, chỉ cần là tiến bộ tiêu thụ tân nhân, đều trải qua dạng này quá trình. Nếu không, khẳng định sẽ bị Tạ Thiên mềm mại ở sau đó trong công việc các loại làm khó dễ. Ồ, cái kia quy củ này còn thật đặc biệt. Tạ quản lý ngươi thật là uy phong a, liên tổng giám đều không ngươi giá đỡ lớn. Vương Đại Đông ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tạ Thiên mềm mại sắc mặt âm trầm. Vương Đại Đông, hiện tại là giờ làm việc. Ngươi không đi chạy nghiệp vụ, lại ở chỗ này nói chuyện phiếm. Thật coi công ty là nhà ngươi mở sao? Không sai, công ty này chính là ta nhà. Lão bà công ty, không phải liền là hắn công ty à? Đương nhiên, lời này Vương Đại Đông cũng không có nói ra tới. Tạ quản lý, lời này của ngươi thì không đúng. Ta vừa mới cũng không có nói chuyện phiếm. Ta ngày đầu tiên tới công ty, cùng đồng sự biết nhau một chút. Dạng này dễ dàng cho ta tốt mở rộng nghiệp vụ. Chẳng lẽ cái này cũng có lỗi? Vương Đại Đông lười biếng nói. Gặp Tạ Thiên mềm mại không nói gì. Vương Đại Đông tiếp tục nói. Làm công ty nghiệp vụ bộ môn, chúng ta thừa nhận lớn nhất áp lực. Mỗi ngày đều có các loại lo lắng. Hôm nay nghiệp vụ kết thúc không thành làm sao bây giờ? Cái kia khách hàng lại cự ký. Tiêu thụ hiệu suất lại trượt. Ngươi biết, công việc bây giờ áp lực lớn như vậy. Tốt nhiều đại công ty, đại tập đoàn nhân viên cũng bởi vì không thể thừa nhận áp lực công việc. Hoặc là bị buộc thành bệnh tâm thần. Hoặc là cũng là nhảy lầu. Ta kể chuyện cười để mọi người thư giãn một tí tâm tình. Có lỗi sao? Vương Đại Đông lời nói quả thực nói đến đây chút nghiệp vụ viên nhóm trong tâm khảm. Xác thực, là một cái nghiệp vụ nhân viên. Mỗi ngày đều muốn gánh chịu áp lực rất lớn. Muốn là hiệu suất không tốt. Một tháng qua cũng chỉ có thể cầm hơn 1.000 cơ bản tiền lương. Tại Giang Đô thành phố cái này tấc đất tấc vàng địa phương. Hơn 1.000 khối tiền, liền tiền thuê nhà đều không đủ giao. Nghiệp vụ viên, có thể nói là thi nghiên tập đoàn cực khổ nhất, mệt nhất, áp lực lớn nhất lớn một cái cương vị. Còn có, ta vừa mới ra não trải qua đột nhiên thay đổi cái này đề. Cũng không phải là không có mục đích. Chúng ta bộ môn xem ra tựa hồ rất lớn. Nhân số trên trăm, nhưng trên thực tế chính thức cùng một chỗ hợp tác qua người lại có mấy cái. Một cá nhân lực lượng cuối cùng có hạn, chỉ có đoàn kết lực lượng mới có thể chiến thắng hết thảy. Một cái nho nhỏ đầu óc đột nhiên thay đổi, lại đem tuyệt đại bộ phận người đều tụ tập cùng một chỗ. Cộng đồng suy nghĩ, cộng đồng bày mưu tính kế. Đây mới là một cái chuyên nghiệp nghiệp vụ đoàn thể cần phải có tố chất. Vương Đại Đông chậm rãi mà nói, không có chút nào dây dưa dài dòng, nói đạo lý rõ ràng, vậy mà để Tạ Thiên mềm mại trong lúc nhất thời đều có chút nghẹn lời. Phải biết, Tạ Thiên mềm mại ngày bình thường cũng là lớn nhất biết ăn nói người. Bí mật còn có một cái tên hiệu, gọi là Tạ Thiết Trùy. Ý là chết người đều có thể bị miệng nàng cho nói sống. Cái này còn là lần đầu tiên có người có thể đem Tạ Thiên mềm mại cho nói á khẩu không trả lời được. Giờ khắc này, bộ tiêu thụ các muội tử nhìn về phía Vương Đại Đông trong ánh mắt tràn ngập sùng bái. Đây thật là một cái vừa tới bộ tiêu thụ tân nhân sao? Cũng quá lợi hại đi. Bất quá, Tạ Thiên mềm mại cũng không phải dễ đối phó. Sững sờ vài giây đồng hồ chính là khôi phục bình thường. Đối với Vương Đại Đông nói, xem ra ngươi đã hoàn toàn có một tên chuyên nghiệp nghiệp vụ nhân viên cần phải có năng lực. Cũng không cần vào cương vị huấn luyện. Từ giờ trở đi, ngươi liền bắt đầu tiếp nhận nghiệp vụ. Nói xong, đối với Tiểu Văn nói ra, Tiểu Văn, đem Tiểu Hà cùng cái kia khách hàng tư liệu giao cho hắn. Từ hôm nay trở đi, Lan mỹ nhân cái này khách hàng liền từ Vương Đại Đông đến cùng. Vương Đại Đông, Lan mỹ nhân là công ty của chúng ta trọng yếu khách hàng một trong. Lấy ngươi năng lực, trong vòng 3 ngày, hẳn là có thể đầy đủ bắt được tới đi. Cái này, ta chỉ có thể nói thử một chút. Vương Đại Đông cũng không nghĩ tới Tạ Thiên mềm mại sẽ trực tiếp để hắn bắt đầu cùng nghiệp vụ. Nói như vậy, mới tiến tới nghiệp vụ viên, ngay từ đầu là không có tư cách cùng nghiệp vụ, đều là ngồi ở trong phòng làm việc đánh gọi điện thoại mà thôi. Ta không phải muốn ngươi thử một chút, là trong 3 ngày, nhất định phải cầm xuống cái này khách hàng. Nếu như bắt không được cái này nghiệp vụ, ta mặc kệ ngươi có bối cảnh gì, cái gì hậu trường, đều hoàn toàn xéo ngay cho ta. Tạ Thiên mềm mại âm thanh lạnh lùng nói. Nói xong, tấm lấy khuôn mặt rời đi. Vương Đại Đông chà chà mồ hôi lạnh trên trán. Mẹ nó, nữ nhân này tuyệt so là thời mãn kinh đến. Bằng không hỏa khí làm sao lớn như vậy. Vương ca, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Tạ Thiên mềm mại thế nhưng là chúng ta bộ tiêu thụ nổi danh mẫu dạ xoa. Nàng ghét nhất người khác nói nàng lão. Về sau ngươi có thể tuyệt đối đừng lại kêu nàng bác gái.